Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, điệu thấp kiêu căng. Một khắc này, tất cả mọi người, đều như cùng hóa đá. Không chỉ là đây trên quảng trường, mà là tất cả đang chú ý trận này bên trong so với người. Bao gồm nhất tông nhị môn tông chủ. Bao gồm mệnh sư minh mấy vị trưởng lão, tất cả đều lâm vào hóa đá trạng thái. Để bọn hắn hóa đá, cũng không phải là bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, mà phảng phất là đứng im bất động một loại mệnh vận chi luân. Để bọn hắn hóa đá, là vào giờ phút này, tần tinh tinh hồn đứng lập vị trí, 5-19 người chuyển động mệnh vận chi luân. Đều là để cho từng người tinh hồn đưa hai tay ra tiếp xúc đến mệnh vận chi luân. Nhưng mà tần tinh tinh hồn bây giờ cách mệnh vận chi luân chính là có đến ít nhất 3 trượng xa. Hắn chỉ là để cho tinh hồn lăng không vung tay lên, sẽ để cho mệnh vận chi luân chuyển động. Hơn nữa tốc độ vẫn là như thế cực nhanh. Tinh hồn chi lực cường đại đã đến trình độ nào? Ong ong ong, mệnh vận chi luôn bởi vì chuyển tốc quá nhanh, đã bắt đầu dữ dội run rẩy, phát ra rung động thanh âm, cũng coi như là đem một số người đi trước từ trong lúc khiếp sợ kéo qua đây. Hắc y lão giả chân mày đều đã gắt gao khóa đến cùng một chỗ. Lăng không miệng một mực dương, không cách nào khép lại. Bói mệnh trên trán không ngừng có đến mồ hôi lạnh chảy ra. Tống trưởng lão cùng xài anh chờ một đám thiên tài tông lòng người, kích động cũng sắp muốn vượt ra lồng ngực. Thậm chí ngay cả kia từ đầu đến cuối cúi đầu bói thị xương cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tần tinh trong hai mắt, có đến lóe lên một cái rồi biến mất âm lãnh quang mang. Tần tinh lại không để ý đến những người khác, chỉ là trong đó vì mình ghi lại số 190, 191, là, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, mệnh vận chi luôn đã xoay tròn nhanh 200 vòng, mà tại toàn bộ trong quá trình, mệnh vận chi luôn tốc độ xoay tròn, vậy mà không có một chút giảm bớt, 200, bát, rốt cuộc. Khi mệnh vận chi luôn chuyển động 200 vòng mấy lúc sau, vậy mà ngay lập tức sẽ ngừng lại, lặng lặng tọa lạc tại đó, giống như căn bản không có động đậy một dạng. Tần tinh cũng thản nhiên xoay người lại, ánh mắt tại trên người mọi người đảo mắt một vòng mấy lúc sau, lạnh lùng nói, nhớ kỹ tên ta, Thiên Tài Tông, Thiên Tề. Tất cả mọi người vẫn là yên lặng như tờ, đắm chìm trong to lớn trong kiếp sợ. Tần tinh thành tích, không hề nghi ngờ đã phá kỷ lục cao nhất. Bất quá, hắn là dùng tinh hồn một đòn ở giữa trời. Độ khó so sánh tinh hồn trực tiếp tiếp xúc mệnh vận chi luôn. Muốn khó được rất nhiều. Hơn nữa, thấy hắn hiện tại tinh hồn trạng thái. Rõ ràng là không có phí khí lực gì, chỉ cần hắn nguyện ý, sợ rằng còn có thể lại chuyển trước 200 vòng. Chính là hắn cũng vừa vặn chỉ là để cho mệnh vận chi luôn xoay tròn số vòng, so sánh kỷ lục cao nhất nhiều một vòng mà thôi. Tần tinh thu hồi tinh hồn, hướng về Thiên Tài Tông đi tới. Bất quá tại hắn trải qua bói mệnh bên cạnh thời điểm, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười nói, bói mệnh, ngươi uy hiếp ta nghe được, yên tâm, ta sẽ chờ đợi, nhìn một chút ngươi sẽ làm sao giết chết ta. Mọi người lúc này mới biết, nguyên lai vừa mới bói mệnh còn uy hiếp rồi tần tinh, mà bói mệnh lúc này đã là mồ hôi như mưa rơi, thậm chí căn bản đều không dám nhìn tới tần tinh. Thẳng hận không được mình tát mình mấy cái miệng. Tinh hồn chi lực người cường đại như thế, há lại sẽ để ý mình cái này điểm điểm uy hiếp. Tự mình muốn là thật đi giết tần tinh, cuối cùng chết, nhất định sẽ là mình. rào. Mọi người cũng rốt cuộc tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Sài Anh và người khác lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thiên sư thúc uy vũ, thiên sư thúc uy vũ. Cùng lúc đó, thiên tài tông bên trong, đồng dạng mới vừa từ khiếp sợ bị chúng phục hồi tinh thần lại sài cuộn, chính là sắc mặt ngưng tụ, hướng về phía bên người hai vị trưởng lão trầm giọng nói. Lập tức truyền lệnh cho Nguyên Thái Tinh, để bọn hắn vì sư đệ ta an bài xong một cái tỉ mỉ thân thế. Nhất định phải bao hàm cha mẹ của hắn, hảo hữu, ra đời chờ toàn bộ tất cả. Sài cuộn tuy rằng đã vì Tần Tinh sắp xếp xong xuôi thân phận, nhưng là khi hắn nhìn thấy Tần Tinh triển lộ ra cường đại tinh hồn chi lực sau đó, chính là lập tức ý thức được, bất kể là mặt khác nhị môn, vẫn là mệnh sư minh, khẳng định đều sẽ điều tra kỹ Tần Tinh lai lịch, cho nên hắn nhất định phải trước một bước làm xong chu đáo hơn đủ chuẩn bị. Nếu Tần Tinh lấy toàn lực giúp đỡ Thiên Tài Tông, Thiên Tài Tông tự nhiên cũng phải lấy toàn lực đi bảo hộ hắn. Sự thật chứng minh, Sài Quận suy đoán một chút cũng không có sai. Ngay tại hắn ra lệnh không bao lâu, mặt khác nhị môn môn chủ cũng hạ điều tra kỹ Tần Tinh lai lịch mệnh lệnh. Mà mệnh sư minh càng là tại ngày đó liền tự mình phái người đi tới Thiên Tài Tông, yêu cầu Sài Quận đem Tần Tinh tình huống cặn kẽ đúng sự thật báo cáo. Nói thật, tuy rằng Sài Quận rất cảm kích Tần Tinh vì Thiên Tài Tông xuất lực, nhưng mà trong lòng của hắn cũng có chút không hiểu. Theo lý mà nói, Tần Tinh nếu muốn né tránh cừu địch, vậy liền không phải như vậy kiêu căng. Lẽ nào Tần Tinh không rõ, hắn càng là kiêu căng, càng là sẽ đưa tới mọi người chú ý, cũng biết để cho chính hắn lâm vào trong nguy hiểm sao? Tần Tinh đương nhiên biết rõ, thậm chí so sánh Sài Quận muốn rõ ràng hơn. Nguyên bản Tần Tinh dự định cũng là chuẩn bị điệu thấp làm việc, tận lực ẩn giấu thực lực, không được dẫn tới quá nhiều chú ý. Song khi hắn thấy được Bói Thị Xương sau đó, chính là thay đổi ý nghĩ. Bói Thị Xương liền là phi thường điệu thấp, điệu thấp đến liền hắn đồng môn cũng không biết trình độ. Chính là điệu thấp như vậy hắn, nhưng cũng bởi vì trong tích tắc ánh mắt biến hóa, cho nên đem bản tính lộ ra ngoài, đưa tới mình ở chú ý. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Tần Tinh hết sức rõ ràng mình tính cách, từ trước đến giờ làm theo ý mình đã quen, căn bản không thể nào làm được giống như Bói Thị Xương khiêm tốn như vậy. Nếu liền hắn cũng có bởi vì không cẩn thận mà bị mình phát hiện, như vậy mình tự nhiên cũng có khả năng gặp phải đồng dạng tình huống. Vả lại nói, mình cũng không khả năng một mực điệu thấp đi xuống. Đến tinh mệnh đại hội thời điểm, mình nhất định phải triển lộ ra thực lực chân thật. Tới khi đó, tất nhiên cũng sẽ đưa tới không ít người chú ý. Một khi bọn họ tra được tự mình tới, hoặc là dứt khoát ôm lấy Ninh giết chết, chớ bỏ qua ý nghĩ sấm rền gió cuốn đối phó mình, vậy mình liền không có bất kỳ chuẩn bị cùng hòa hoãn thời gian, sẽ lâm vào cực kỳ bị động cục diện trong đó. Huống chi, dựa theo đại đa số người ý nghĩ, cho là mình nếu tới tham gia tinh mệnh đại hội, nhất định sẽ điệu thấp làm việc, ẩn náu một cái không muốn người biết mới. Như vậy mình hết lần này tới lần khác liền phương pháp trái ngược. Ngoài dự liệu của bọn họ, mình chẳng những liền ở ngay dưới mắt bọn họ, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, liền phải liều mạng mà dẫn tới bọn họ chú ý, để bọn hắn đi thăm dò mình. Ngược lại khoảng cách tinh mệnh đại hội tổ chức còn có 2 tháng, trong khoảng thời gian này, vạn nhất bọn họ đã phát hiện gì, ít nhất mình còn có khoan nhượng. Nếu mà bọn họ không tra được, công nhận mình chính là sải quận sư đệ mà nói. Như vậy tình thế liền sẽ trở nên đối với mình phi thường có lợi. Mình liền không cần phải nữa có bất kỳ cố kỵ gì. Tóm lại, đây cũng là Tần Tinh một cuộc đánh bạc. Thắng cuộc, hắn cứu về hai xác suất nhỏ liền biết gia tăng. Thua cuộc, ít nhất hắn còn có lại lần nữa chuẩn bị kế hoạch thời gian. Tiệt không tin trên, hướng theo Tần Tinh đem mệnh vận chi luân chuyển động 200 vòng. Cũng đại biểu bên trong so sánh đã kết thúc. Nhất tông nhị môn, chọn lựa 30 tên cuối cùng tham gia tinh mệnh đại hội đệ tử. Cũng chọn lựa 10 tên toàn bộ mệnh sư minh muốn nặng bồi dưỡng tuyển thủ hạt giống. Linh tinh môn, 4 tên, đoạn không môn, 2 tên, thiên tài tông, 4 tên, thiên tài tông chẳng những không có lót đáy. Ngược lại cùng linh tinh môn cũng liệt vào thứ nhất. Vững vàng lực áp đoạn không môn một đầu, triệt để hãnh diện một lần. Quan trọng hơn là thiên tài tông thiên tề, cái tên này cũng là bị một môn hai tông tất cả mọi người vững vàng nhớ kỹ. Ha ha ha, cái kết quả này để cho tống trưởng lão mắt cười lệ đều khống chế không nổi toát ra, vung tay lên nói, đi, chúng ta trở về nhà. Ngoặc kép O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.